Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hy suýt nữa ngất đi vì sợ hãi, cố gắng kìm nén nỗi sợ trong lòng, gật đầu đồng ý ghê thấy cô trả lời. Bốn người kia quay lại, cả năm người cùng nhau đứng trước tấm gương tập nhảy chỉ trong chốc lát, họ đã hoàn thành một bài nhảy. Bốn người kia ngồi xuống nghỉ ngơi, uống nước. Trần Hy đứng đó, chân run lẩy bẩy, hàm răng cũng đánh vào nhau. Cô không dám ngồi xuống, chỉ đứng cứng đờ một chỗ, lắng nghe cuộc trò chuyện của bốn người kia. Các cậu nghe tin gì chưa? Nhóm nữ xuất sắc nhất đã thay đổi quy định rồi. Quy định gì vậy? Giới hạn số thành viên trong nhóm nữ chỉ cho phép tối đa 5 người. Nhưng chúng ta có 6 người mà, làm sao đây? Công ty thật là tệ, nếu vậy chúng ta không tham gia nữa. Có lẽ phải loại bỏ một người, những người còn lại sẽ được chia đều tài nguyên, cạnh tranh khốc liệt lắm. Vậy nhóm chúng ta phải đá ai đây? Ai sẽ là người bị loại? Ai sẽ là người bị loại? Ai sẽ là người bị loại? Một đôi bàn tay lạnh lẽo đặt lên cổ Trần Hy, làn da ấm áp của cô lập tức nổi da gà. Đôi tay ấy như rắn độc quấn quanh vai cô, móng tay đen kịt từ từ đờ, ớ, em mờ vào da thịt. Đồng thời, một giọng nói u oán vang lên bên tai. Trần Hy à, ai sẽ là người bị loại đây? Trần Hy trợn mắt, toàn thân run rẩy, mặt mày tái mét. Đột nhiên, một luồng ánh sáng vàng chiếu xuống từ trên đỉnh đầu cô, một giọng nói quen thuộc vang lên. Trần Hy, cậu nghe thấy tôi không? Là Kha Tuyết, bàn tay ma quỷ kia bị ánh sáng vàng đánh bật, sợ hãi rút lui. Trần Hy như bắt được cọng cỏ cứu mạng, hét lên. Kha Tuyết, cứu tôi với. Ở đây có ma quỷ muốn g, y, ế, xê tôi. Ở đây có ma quỷ muốn g, y, ế, xê tôi. Khi những lời này vang lên trong chương trình phát sóng trực tiếp Thăm Linh, đạo diễn không chịu nổi áp lực, ngất xỉu tại chỗ. Các nhân viên khác cũng sợ hãi đến mức mặt mày tái nhợ, nhiệt độ trong phòng phát sóng dường như tăng vọt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật sự có ma quỷ muốn g, y, ế, xê Trần Hy. Trần Hy đâu rồi? Cô ấy đâu rồi? Không được rồi, tôi cũng muốn ngất mất, quá đáng sợ. Trần Hy đang ở đâu? Người dẫn chương trình vội vàng hỏi. Ở ngay đây, Kha Tuyết chỉ xuống sàn nhà. Trần Hy đang ở trong một không gian khác. Nếu không có cách chính xác, cô ấy có thể bị mắc kẹt ở đó mãi mãi. Vậy cậu mau đưa cô ấy ra đi. Người dẫn chương trình sốt ruột đến mức dậm chân. Cùng lúc đó, Trần Hy cũng đang hét lên. Kha Tuyết, cứu tôi với. Tôi sẽ giới thiệu tài nguyên và quan hệ cho cậu, giúp cậu nổi tiếng. Đúng rồi, sau khi tôi trở về, tôi sẽ làm rõ trên mạng. Trước đây tôi và Tô Mộng Hàm diễn kịch, cố tình làm cậu xấu mặt trước công chúng. Phòng phát sóng lập tức xôn xao. Gì cơ, hóa ra trước đây là Tô Mộng Hàm và Trần Hy diễn kịch, vậy là Kha Tuyết nói đúng rồi. Tô Thần, ha ha, thật buồn cười, hóa ra chỉ là diễn kịch. Tôi nói mà, Kha Tuyết bị oan rồi. Tô Mộng Hàm đứng ở một góc, mặt mày đen lại, trong lòng mắng Trần Hy là đồ hèn nhát, chỉ bị dọa một chút đã khai ra hết. Đáng bị ma quỷ vây, cô nghiến răng nói, Trần Hy trong không gian khác đã tuyệt vọng, khóc lóc. Cứu tôi với, khi mọi người đều nghĩ Kha Tuyết sẽ ra tay cứu người, cô lại lạnh lùng nói. Cứu cậu, tại sao tôi phải cứu cậu? Cậu có nhớ tôi đã nói gì với cậu không? Trần Hy sửng sốt, gì cơ? Chẳng lẽ cậu vẫn còn giận vì chuyện tôi làm cậu xấu mặt sao? Kha Tuyết cười lạnh. Không, tôi muốn nói với cậu rằng, hai lần cậu gặp ma quỷ đều không phải ngẫu nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu, là con ma nữ kia muốn g, y, ế, c cậu nhưng chưa thành. Lần này, là bàn tay ma quỷ đang vây lấy cậu. Và cả hai lần, đều là cùng một con ma. Tôi tin rằng trong lòng cậu đã có câu trả lời. Trần Hy giật mình, đứng dậy hét lên. Nhưng chuyện này liên quan gì đến việc cậu cứu tôi? Rõ ràng là cậu còn giận chuyện tôi làm cậu xấu mặt, cố ý trả thù tôi. Trần Hy không ngờ rằng giọng nói của mình lại vang lên trong phòng tập nhảy. Lời vừa dứt, khán giả xem trực tiếp đều sửng sốt. Gì thế này, đạo đức giả quá, Trần Hy sao lại độc ác thế? Tôi tưởng cô ấy là cô gái dễ thương cơ. Tôi cũng vậy, xong rồi, hình tượng sụp đổ. Hừ, nếu là tôi cũng không cứu cô ta. Kha Tuyết vốn định dẫn dắt Trần Hy nhận ra sai lầm của mình, nhưng không ngờ cô ta vẫn không thay đổi, thật sự hết thuốc chữa. Cô thở dài, nói ra sự thật, tất cả chuyện hôm nay đều là do con ma kia bày ra. Tôi có thể phá trận, G, I, E, C con ma đó, nhưng tại sao tôi phải nhúng tay vào nhân quả của cậu, gánh nợ thay cậu? Trần Hy, nếu hôm nay cậu không nhận tội, không ai có thể cứu được cậu. Kha Tuyết lạnh lùng nói, theo quy tắc thứ 54 của sổ tay quản lý địa phủ, oan có đầu, nợ có chủ. Quan chấp hành không thể tùy tiện can thiệp vào nhân quả, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả thay cho đương sự. Kha Tuyết không muốn vì một người độc ác mà mang nghiệp chướng. Trong khi đó, cái đầu lạnh lẽo kia lại tiến gần hơn, khiến Trần Hy sợ hãi đến mức gần như phát điên. Cô hét lên, nhận tội gì cơ chứ? Kha Tuyết bình tĩnh nói, 4 năm trước, vào ngày này, cậu đã làm gì? Trần Hy sững sờ, ngay lập tức, cảnh tượng 4 năm trước hiện ra trước mắt cô. Nghe Khê, cậu vừa hát sai nhịp rồi. Trần Hy chống nạnh nói, cô gái mặc đồ hồng chớp mắt, ngây thơ. Không có mà, rõ ràng là có. Cậu xem đi, giọng hát thô ráp, lại còn sai nhịp, đây không phải kéo chân cả nhóm sao? Trần Hy hét lên, quay sang hỏi 4 thành viên còn lại. Các cậu thấy có đúng không? 4 người kia im lặng gật đầu. Nghe Khê, không phải tôi nói cậu, nếu cậu không cố gắng, chúng tôi sẽ không thể cùng cậu tham gia cuộc thi đâu. Trần Hy lạnh lùng nói, đừng, đừng, cô gái kéo tay Trần Hy, mắt ngấn lệ, tôi về sẽ luyện tập chăm chỉ. Trần Hy vẫn chưa hết giận, hừ, thật sự là kéo cả nhóm xuống. Sau đó, cô gái rời đi, Trần Hy ngồi xuống trước mặt 4 người kia. Tôi đã nói rồi, nghe Khê không được, cô ấy lúc nào cũng ôm bình giữ ấm, trông quê mùa lắm. Trần Hy khinh bỉ nói, ừ, tôi cũng thấy cô ấy động tác cứng đờ, không tự nhiên. Cậu nói đúng đấy, fan đều thích thần tượng tự tin, nghe Khê chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu. Vậy, chúng ta đuổi cô ấy ra đi. Thôi, Trần Hy, ngày nào đó cậu nói chuyện với cô ấy đi. Cô ấy cũng đã luyện tập rất lâu rồi, phải an ủi cô ấy. Trần Hy ôm mặt, khóc nức nở. Lúc đó, thành tích của tôi trong nhóm là thấp nhất. Nghe Khê và tôi có hình tượng tương đồng. Cô ấy có dáng người đẹp hơn, giọng hát hay hơn. Thậm chí vũ đạo cũng đứng thứ hai trong nhóm. Nhưng lúc đó cuộc thi chỉ cho phép 5 người lên sân khấu, nên phải loại 1 người. Trần Hy quỳ trên sàn nhà, khóc nói, nếu thật sự loại theo thực lực, chắc chắn sẽ là tôi. Tôi chỉ có thể bắt đầu xa lánh Nghe Khê. Nghe Khê là bạn thân từ nhỏ của cô cũng không nỡ, nhưng cô không cam tâm, thật sự không cam tâm. Cô đã nỗ lực rất lâu để theo đuổi ước mơ, nhưng lại phải vì thực lực kém cỏi mà bị loại bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bắt đầu nghi ngờ khả năng ca hát của Nghe Khê, bắt đầu đả kích và xúc phạm cô ấy, đến mức các thành viên khác cũng bắt đầu nghi ngờ thực lực của Nghe Khê và đồng ý đuổi cô ấy ra khỏi nhóm. Các thành viên còn có chút lương tâm, bảo tôi an ủi Nghe Khê, nhưng tôi sợ cô ấy phát hiện ra tôi đang chèn ép cô ấy, nên... Kha Tuyết hiểu ra, vậy là cậu không những không an ủi cô ấy, mà còn làm ngược lại, đúng không? Cách chương.